Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 653, chương 672 Sư Tôn. Đại kết cục, điên cuồng chiến đấu, tại dùng một loại đáng sợ thế cục phát triển. Thiên đạo cường đại hoàn toàn là không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Giờ khắc này Trần Nam cảm giác thời gian qua đến như thế chậm chạp. Giờ khắc này trong lòng của hắn tràn ngập bi thương, mà còn theo lấy thời gian đưa đẩy. Cuối cùng ma chủ, Độc Cô Bại Thiên nhóm cường giả, càng là cùng nhau nhìn qua Trần Nam. Tiếp theo tới ngươi biết. Độc Cô Bại Thiên một tiếng vang lên. Trần Nam nghe vậy chậm rãi đóng lại hai con ngươi. Không còn đi xem tiếp theo tới xảy ra chuyện gì. Bởi vì hắn đã là có thể đoán được. Tiếp theo tới hết thảy sẽ là Độc Cô Bại Thiên một đoàn người đi về phía Vẫn Lạc Tình Thế. Nghe bên tai liên tục không ngừng tiếng oanh minh. Trần Nam sắc mặt càng trầm trọng lên tới. Hắn nghe thấy được Độc Cô Bại Thiên tê giống. Nghe thấy được ma chủ gào thét. Nghe thấy được Độc Cô Tiểu Huyên dùng thân hiến tế. Thậm chí hắn nghe thấy được bản thân phụ thân Trần Chiến thanh âm. Cùng cỗ kia đáng sợ chiến ý. Thẳng đến một khắc cuối cùng. Trần Nam cảm nhận được rất tinh tường khí tức. Đồng thời cũng phát giác người này nhìn chăm chú. Trần Nam không có mở hai mắt ra. Hắn không dám mở ra. Hắn không dám nhìn gặp cái này một màn. Nhưng là bên tai lại nhớ tới một đạo êm tai thanh âm. Trần Nam, như có kiếp sau, ta ngươi gặp nhau. Trong lời nói có ý cười. Thậm chí Trần Nam trong đầu đã là tưởng tượng đến người Vương Vũ Hinh nói ra lời này sau. Khuôn mặt hiện lên ra ý cười. Dùng ta 700 tên. Hôm nay diệt sát thiên đạo. Độc Cô Bại Thiên thanh âm cuối cùng vang lên. Trần Nam đứng ở Thái Cực Đồ phía dưới. Ngay sau đó liền là cảm nhận được một cỗ không cách nào nói rõ ba động tại toàn bộ thế giới bên. Trong bạo phát, oanh long long, ngập trời tiếng vang vô biên vô hạn. Chấn động vạn cổ, rung chuyển hỗn độn, ngay cả vũ trụ đều là tại run rẩy kịch liệt bên trong. Ngay sau đó Trần Nam liền là nghe thấy được một tiếng cực kỳ đáng sợ chấn động. Trong đó còn kèm theo thiên đạo phẫn nộ tê giống. Không được, ta là thiên đạo, ta vĩnh hằng bất diệt, ta vạn cổ trường tồn, các ngươi không cách nào giết chết ta. Thanh thế cả thiên, thật lâu tại toàn bộ thế giới bên trong quanh quẩn không ngừng. Trong lúc này, Trần Nam chưa từng mở ra hai con ngươi, không dám nhìn tới, hắn chỉ có thể cảm nhận được, bốn phía vô số cường giả nguyên một đám phiêu cách đi, nguyên một đám dùng tự thân tính mạng lại đánh chết thiên đạo. Thời gian trôi qua, không biết đi qua bao lâu, Trần Nam liền phảng phất là tuổi xế chiều lão nhân một loại, gắt gao đứng ở đại địa phía trên, rốt cuộc, đóng chặt hai con ngươi chậm rãi mở ra, mà liền tại mở ra trong nháy mắt, Trần Nam lại cũng không cách nào áp chế, cảm xúc trong nháy mắt sụp đổ, khóc lớn lên tới, chết, đều chết, các ngươi thế mà đều chết, một cỗ vẻ bi thương. Tại ức vạn dặm, toàn bộ thế giới bên trong quanh quẩn, mà liền tại Trần Nam cực kỳ chìm đau thời điểm, một đạo yếu ớt âm thanh đột nhiên tại bừa bộn phá toái cửu trọng thiên bên trong vang lên. Ta vĩnh hằng bất diệt, ngắn ngủi một câu nói rơi ra, lại là khiến Trần Nam thân thể một cái run rẩy kịch liệt. Nhìn tiền phương đang nhanh chóng gây dựng lại thiên đạo, Trần Nam có chút tuyệt vọng, hắn vô luận như thế nào đều nghĩ không ra. Hao phí giữa cả thiên địa tất cả cường giả tính mạng. Thế mà cuối cùng đều không cách nào đem thiên đạo diệt sát sao? Mà đúng lúc này, Trần Nam cực kỳ tuyệt vọng thời điểm. Mấy đạo thân ảnh từ quá hư không gian bên trong nổ bắn ra mà ra. Thình lình là Trần Nam con cái. Giờ khắc này, bọn họ đều là biết được sự tình nghiêm trọng. Lẫn nhau nhìn qua Trần Nam. Khí tức bộc lộ, dũng động cùng nhau một tiếng vang lên. Phụ thân, chúng ta giúp ngươi. Lời nói vừa dứt, càng vốn là không chờ Trần Nam có bất kỳ phản ứng nào thời gian. Liền tận mắt nhìn xem bản thân con cái. Đang thiêu đốt sinh mệnh. Linh hồn phiêu ra, trực tiếp lựa chọn tự bạo phương thức hướng vừa mới gây dựng lại thiên đạo va chạm đi. Oanh long long, thanh thế bạo phát, kinh thiên động địa, tại mãnh liệt tiếng nổ mạnh bên trong. Trần Nam con cái tại đây một khắc, toàn bộ vẫn lạc, chỉ một thoáng, Trần Nam hai mắt đỏ bừng, tận mắt nhìn xem bản thân cuối cùng thân nhân vẫn lạc. Cái này đối hắn đả kích không thể nghi ngờ không phải liên tiếp gặp tai nạn. Giống, Trần Nam ngưỡng thiên nộ hống, nồng nặc phẫn nộ tại toàn bộ giữa thiên địa tràn ngập. Giờ khắc này ở Trần Nam toàn thân càng là tràn ngập tử mang. Nồng nặc đến cực điểm, hoàn toàn là phẫn nộ biến thành. Trước làm có kinh khủng, Trần Nam nhìn qua này còn tại gây dựng lại điền não. Gào thét một tiếng, quá hư quyền. Trong lúc đó, gào thét phá toái, lúc đầu liền đang sụp đổ thế giới tại đây một khắc. Hoàn toàn sụp đổ, một cái gánh chịu Trần Nam tất cả lực lượng một kích. Bao trùm toàn bộ thế giới. Theo sau cái này tím quyền phía trên vung phát ra khí tức không cách nào nói rõ. Oanh minh giữa rơi ầm ầm này thiên đạo phía trên. Không được, thiên đạo tê giống vang lên. Nhưng nó tiếp nhận nhiều như vậy. BHDE, thế công. Tại đây một khắc rốt cuộc là hoàn toàn tan rã phá toái lên tới. Đến bước này cũng liền tuyên cáo thiên đạo vẫn lạc. Diệt sát thiên đạo. Trần Nam đứng tại chỗ. Vẻ mặt hốt hoảng. Cái này từng màn đối hắn đả kích là tại quá mức khổng lồ. Khiến hắn căn bản là không cách nào tiếp nhận. Mà lúc này tại vũ trụ trong tinh hà. Lâm vô đạo tổng cộng 8 người. Chính mắt thấy tất cả những thứ này. Lẫn nhau giữa người nào đều chưa từng có bất kỳ ngôn ngữ. Nhất là Thạch Hạo, hắn càng rõ ràng hơn lúc này Trần Nam chỗ đối mặt loại đau khổ này. Cùng bi thương, hồi lâu sau, Lâm vô đạo bất đắc dĩ một tiếng thở dài. Chợt đại thủ huy động, hướng phía dưới thế giới bên trong có lướt qua một cái quang mang bạo phát. Oanh long long, đứng tại chỗ Trần Nam đột nhiên nghe được một tiếng oanh minh. Thân thể lần nữa chấn động, hắn cho rằng thiên đạo còn chưa chết, chỉ một thoáng toàn thân khí tức bạo phát, đồng thời còn có một cỗ ngập trời sát ý, khắc khẩn trương, ta là mới thiên đạo, giờ phút này ta còn rất yếu ớt, ngươi có thể đem ta khống chế, nếu như ngươi không tuyển chọn khống chế ta nói, ta có lòng tin tại sao đem vẫn lạc những người này cho sống lại. Thanh âm vang lên, Trần Nam nghe nói những lời này. Khí tức chậm rãi thu hồi. Nhìn qua này hư nhược thiên đạo một tiếng nói ra. Ta không khống chế ngươi. Nhưng ta cần ngươi mau chóng sống lại bọn họ. Giờ khắc này Trần Nam lựa chọn tin tưởng nó. Bởi vì đối phương liền khống chế đều có thể giao cho bản thân. Đồng thời từ hắn phát ra chút giận hơi thở bên trong cũng là cảm nhận được cỗ kia hòa nhã khí tức. Cũng không phải là trước đó thiên đạo như vậy tà ác. Ngươi yên tâm, ta sẽ. Thiên đạo một tiếng phát ra, tuế nguyệt trôi qua, Trần Nam trở thành bên trong vùng thế giới này cường đại nhất người. Thời gian vội vã, mới thiên đạo quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Trần Nam tại sao, thời gian trong, thấy được quen thuộc nguyên một đám cố nhân cùng thân nhân. Đồng dạng hắn thấy được Vũ Hinh, ta kêu Vũ Hinh, mưa đêm dưới bị sư phụ nhặt được. Vũ Hinh êm tai thanh âm vang lên. Giờ khắc này Trần Nam biết được, hết thảy đều trở lại, ngày xưa bạn cũ nguyên một đám đều trở lại, tại dài rằng giặc trong năm tháng Trần Nam tìm tới rất nhiều cố nhân. Đồng dạng hắn tại xa xa trong vũ trụ cảm nhận được quen thuộc khí tức. Không chần chờ, thân ảnh lấp lóe, đi thẳng tới Lâm vô đạo bên người, cung kính một tiếng, sư tôn, Lâm vô đạo khẽ vuốt cằm, hết thảy đều đi qua. Từ Lâm vô đạo trong lời nói, Trần Nam biết được, hết thảy bản thân sư tôn đều 10 phần biết được. Không có quá nhiều lời cảm tạ nói, chỉ là thật sâu khom người chào. Tiếp theo tới Trần Nam liền là cùng Diệp Phàm đám người biết nhau. Chợt, tại Lâm vô đạo dẫn đầu phía dưới, tổng cộng 8 vị đồ đệ, tìm đến một tòa to lớn tinh cầu. Diệp Phàm một đoàn người. Cũng là đem riêng phần mình thân nhân nhận được toàn này tinh cầu bên trong. Trong lúc nhất thời, lúc đầu chỉ có bọn họ 9 người tinh cầu náo nhiệt lên tới. Đồng thời Diệp Phàm bọn họ 8 vị sư giữa huynh đệ quan hệ cũng là tại cấp tốc tăng lên. Thỉnh thoảng còn sẽ có một trận tràng tỉ thí. Một ngày này, Lâm vô đạo mang theo Sở Yên Nhu dạo bước tại tinh cầu bên trong. Đột nhiên 8 đạo thân ảnh lấp lóe. Người đến chính là. Diệp Phàm, Đường Sơn, Tiêu Viêm, Trần Nam, Lâm Đông, Thạch Hạo, Mục Thần, Hoắc Vũ Hạo tám vị đồ đệ. Tám người thấy được Lâm Vô Đạo không nói lời nào. Đôi mắt nhìn nhau một cái. Chợt đều là trùng điệp ôm quyền. Một tiếng vang động trời lên. Sư tôn, ngoặc kép, rốt cuộc hoàn bản lạp. Tiếp đó sẽ viết một cái nho nhỏ phiên ngoại. Không muốn xem có thể không nhìn. Hắc hắc, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.